Chương 877, bọt biển như điệp. Chương 877, bọt biển như điệp vào đêm, Lý Diệu tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, dựa lấy một cây tráng kiện huyết dựa, lẳng lặng yên suy tư về. Đánh thắng thư tư trường giác đấu về sau, bọn hắn đã nhận được hướng khô lâu đảo vương bài giác đấu sĩ tử nha vệ khiêu chiến, không cách nào cự tuyệt quyền lực, tiếp được đi vài ngày, điều kiện tu luyện cũng toàn diện thăng cấp, càng nhiều nữa cường hóa dược tề, càng đầy đủ năng lượng, cao đồ ăn, cùng với cái gì cần có đều có kinh nghiệm chiến đấu quán thâu. Tại siêu cường độ cao trong khi tu luyện, hôm nay, Lý Diệu rốt cục tận mắt thấy cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma, tế bào sụp đổ ví dụ. Đi qua, Lý Diệu mặc dù biết trại huấn luyện ở bên trong tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng hắn chuyên chú với mình tu hành, cực nhỏ chú ý đừng đích giác đấu sĩ. Thẳng cho tới hôm nay, một gã thân cao vượt qua bốn mét tờ, thể trọng đạt tới 10 tấn đã ngoài, có được chú ý đầu chiến tượng huyết mạch loạn huyết yêu tộc, tại một hơi tiêm vào 20 chi cường hóa dược tề, lại cắn nuốt vượt qua lượng tấn đồ ăn về sau, đồng nhiên tiểu ngã xuống trước mặt của hắn, vốn là toàn thân run rẩy, sau đó theo làn da nếp vốn ở bên trong, thẩm thấu ra vô số coi như bọt biển chất lỏng. Người này như núi cao tráng hán, ngay tại bọt biển trong bao, phát ra thê lương kêu thảm thiết, không ngừng biến hóa lấy thân thể đặc thù. Ngắn ngủn trong vòng một phút, trên người hắn liên tiếp xuất hiện hà mã, tê giác chờ hạng nặng mánh thu đặc thù, sau đó lại bày biện ra sư tử cùng báo săn đặc thù, về sau thậm chí dài ra lộng lẫy lông vũ, cùng bén nhọn nanh vớt. Có như vậy trong nháy mắt, có lẽ là ảo giác, Lý Diệu thậm chí ẩn ẩn cảm giác đến, tại từng đoàn bọt biển ở bên trong, người này loạn huyết yêu tộc quanh thân sở hữu yêu thú đặc thù đều bong ra từng mảng hầu như không còn, biến thành một gã dáng người trắng kiện, tướng mạo uy vũ nam tính. Nhưng mà, như vậy hình thái không có tiếp tục không một giây, hắn mở ra trong miệng rộng đã tuôn ra vô số bọt biển, đem cả người hoàn toàn hòa tan. Gió nhẹ lướt qua, bọt biển thổi bay, phảng phất giống như từng trích nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại thú mở bó đuốc chiếu dọi xuống, tách ra thất thải lộ ra sáng bóng, cuối cùng chôn vùi ở vô hình. Như núi cũng tư a như một gã yêu tộc, ngay tại ngắn ngủn trong vòng một phút, tiêu tán ở vô hình. Trường hợp như vậy, cũng không làm cho cái khác yêu tộc quá mức kinh ngạc, rất nhiều giác đấu sĩ đều ở trong đáy lòng nghị luận nhau nhau, nói người này yêu tộc là trở về hỗn độn đại thần ôm ấp hoài bão. Không sai. Từ khi Lý Diệu đi vào khô lâu đảo về sau trong vòng hơn một tháng, hỗn độn chi nhận trào lưu tư tưởng đã thẩm thấu đã đến các giác đấu sĩ bốn phương tám hướng, rất nhiều giác đấu sĩ đều đang âm thầm vụng trộm địa cầu nguyện, mà tiểu Lý Diệu biết, mặc dù là tâm trí nhất kiên nghị các giác đấu sĩ, cũng không khỏi tại trên thân thể giấu giếm một miếng hỗn độn chi nhận hộ thân phủ, ở trên trường chém giết trước khi, đều không tự chủ được địa vớt phảng thoáng một phát, phảng phất đó là sinh tồn hy vọng. Cái kia ngày sau, ba Minh Tùng lại đây tìm Lý Diệu cùng Mạc Thiết Sinh tán gẫu qua mấy lần, bọn hắn cái này hai gã thiên phú dị bẩm, nổi tiếng tâm huyết, tựa hồ là hỗn độn chi nhận trọng điểm mục tiêu. Mạc Thiết Sinh tâm tính thâm trầm, cũng không đơn giản biểu lộ quá nhiều, Lý Diệu ngược lại là thăm dò qua mấy lần. Lại không biết ba Minh Tùng là quá mức giảo hoạt, hay là thật không biết chi tiết, ngoại trừ nhiều lần nhắc tới hỗn độn đại thần chân nghĩa bên ngoài, chưa hẳn móc ra đổi mới tiên thứ đồ vật. Thẳng cho tới hôm nay, người này giác đấu sĩ sụp đổ, cho Lý Diệu đã tạo thành sự đả kích không nhỏ, cũng làm hắn theo rất cao mặt, đến suy tư nhân tộc cùng yêu tộc phương pháp tu luyện sai biệt. Dựa theo huyết sắc tâm ma thuyết pháp, trực tiếp trùng kích tế bào tu luyện chi đạo, vốn là tiểu cực độ nguy hiểm, cực không ổn định. Mà ở khô lâu đảo bên trên, vì để cho các giác đấu sĩ trong thời gian ngắn nhất kích phát ra lớn nhất tiềm năng, càng là phát điên đồng dạng trở nên gấp mấy lần sử dụng cuồng hóa dược tề. Cứ việc những cuồng hóa này dược tề phẩm chất đều thuộc về siêu nhất lưu, trong đó ẩn chứa đại lượng tu bổ hòa bình nhất định thành phần. Nhưng như thế chỉ vì cái trước mắt, đương nhiên hội có không ít yêu tộc gen hỗn loạn, tế bào hỏng mất. Đi qua, Lý Diệu một mực không rõ, luận khí lực cùng chiến lực, một cái yêu tộc so nhân tộc nhưng là phải cường đại quá nhiều. Mạc Thiết Sinh cùng hắn trước kia tại Khô Diệp thôn ở bên trong nhìn thấy qua những loạn huyết yêu tộc kia, tất cả đều là bình dân, nhưng thêm chút điều chế về sau, có thể phát huy ra kinh người sát thương, tầm thường hơn 10 người nhân loại tráng hán, chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Vì cái gì, có được như thế xuất sắc từng binh sĩ, tại một vạn năm trước đại chiến ở bên trong, yêu tộc hay vẫn là được đánh cho hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại thẳng đến xâm nhập tu luyện yêu tộc bí pháp. Lý Diệu mới dần dần minh bạch. Đầu tiên, yêu tộc tu luyện, phi thường chú trọng thiên phú, như Mạc Thiết Sinh như vậy có được xích huyết đồng như huyết mạch yêu tộc, kỳ thật cũng không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận yêu tộc, như là kê yêu, thỏ yêu các loại, cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, thậm chí so với bình thường trưởng thành nam tử đều không bằng. Tiếp theo, yêu tộc oanh kích tế bào phương pháp tu luyện, quá không ổn định, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ so nhân tộc muốn cao hơn nhiều, hơn nữa một khi tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ tiêu hết thuốc chữa. Quanh thân hóa thành bọt biển, triệt để sụp đổ, đương nhiên là cực đoan nhất ví dụ, bất quá tại rất nhiều tình huống xuống, một khi tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể đã thức tỉnh nào đó thập phần cổ quái khí quan, như là thích ứng mấy trăm vạn năm trước đặc thù không khí chính là phổi, hoặc là đem phổi biến thành hai, vậy thì hội tại chỗ chết thảm, cứu cũng không biết như thế nào cứu. Thứ ba, yêu tộc tu luyện hệ thống quá mức chỉ một, hơn nữa thiên về tại thức tỉnh trong cơ thể vốn có lực lượng, nói một cách khác, tựu là sức sáng tạo chưa đủ. Lý Diệu từ trước đến nay cho rằng, văn minh truyền thừa, có lẽ sẽ có đinh ốc cùng lui về phía sau, nhưng dù sao cũng phải mà nói, nhất định là càng ngày càng mạnh. Cho nên, hắn tại đã nhận được 4 vạn năm trước luyện khí đại sư Âu Giá Tử truyền thừa về sau, cũng không có một mặt ỷ lại, mà là dùng cổ tu truyền thừa làm cơ sở, đại lượng học tập thời đại mới luyện khí thuật. Thời đại hồng hoang truyền thừa, có lẽ có rất nhiều siêu việt hôm nay chi nhân địa phương, nhưng mà Lý Diệu tuyệt không cho rằng, hôm nay nhân loại văn minh tiểu cái gì cũng sai. Hoàn toàn trái lại, hôm nay nhân loại văn minh, tại ngắn ngủn vạn năm nội, tiểu vượt qua chân khí, địa lực, linh năng tứ đại giai đoạn, tiến nhập cường đại tinh tế tin tức xã hội, loại này sức bật cùng sáng tạo tính, tuyệt đối được xưng tụng khủng bố trái lại yêu tộc, nhận lấy huyết mạch cùng thiên phú hạn chế, quá mức chú trọng thức tỉnh trong cơ thể vốn có lực lượng, lại không nghĩ lấy như thế nào đem loại lực lượng này tăng lên tới càng bao la tương lai, suốt 3 vạn trong năm đều dậm chân. Tại chỗ, cuối cùng còn làm ra rồi 4 trụ chế độ như vậy quái thai, khó trách không phải nhân tộc đối thủ dù sao, chiến tranh hiện đại, là hai cái văn minh hệ thống ở giữa va chạm. Lý Diệu đi vào huyết yêu giới về sau, thấy được không ít người mang tuyệt kỹ cường giả, nhưng mà đối với toàn bộ huyết yêu giới xã hội hệ thống cùng chế độ chính trị, chỉ có thể dùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen 4 chữ để hình dung, nếu như lại thêm 4 chữ, cái kia chính là loạn trong giặc ngoài dô y nếu như đến cuối cùng, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó, thật sự buộc phát đại quy mô chiến lược quyết chiến, Lý Diệu hoàn toàn nhìn không tốt như vậy một cái huyết yêu giới. Bất quá, vấn đề đến rồi. Chỉ là xem Kim Tâm Nguyệt tâm trí chắc tuyệt, Lý Diệu tiểu tuyệt không dám khinh thường huyết yêu giới 12 yêu hoàng trí tuệ, liền hắn bỏ ra 2-3 tháng công phu có thể nhìn ra được sự tình, chẳng lẽ những yêu hoàng này tiểu nhìn không ra sao như vậy, những yêu hoàng này biết rõ huyết yêu giới là miệng cọp gan thỏ, còn muốn kiên trì cùng thiên nguyên giới quyết chiến, đến tột cùng là bọn hắn quá mức cuồng vọng tự đại, hay vẫn là có mưu đồ khác mới vạn yêu liên quân thống soái kim đổ dị. Muốn áp dụng xích chiều kế hoạch, theo tinh diệu liên bang nội đi áp dụng tờ hợp tờ kích, nhưng là chẳng lẽ xích chiều kế hoạch tiểu là huyết yêu giới duy nhất quyết chiến kế hoạch sao? Không khỏi quá coi thường tinh diệu liên bang tính bền dẻo đi à nha, ngàn đầu vạn tự, loạn thành một bầy, mặc dù dùng Lý Diệu tính toán lực, cũng không cách nào từng cái ly thanh. Đang tại phiền muộn lúc, Mạc Thiết Sinh cực lớn thân ảnh, lại một lần ra hiện tại phía sau của hắn. Ngày mai, chính là chúng ta cùng tử nha vệ giác đấu thời gian. Mạc Thiết Sinh thở dài nói, hiện ở bên ngoài đều tại tung tin vịt, thư tư trưởng chúng ta giết chết nhiều như vậy lưu tinh hỏa tích, làm cho chủ tử của bọn hắn rất không cao hứng. Tên kia ngân huyết quý tộc, nếu không tổn thất một đội tinh nhuệ thu hà, hơn nữa hắn dưới tay trên thân đã hạ trọng chú, tổn thất thảm trọng không nói, còn lớn hơn đại mất mặt mũi. Là dùng, người này ngân huyết quý tộc nổi trận lôi đình, lại bỏ ra số tiền lớn, không nên tử nha vệ tiêu diệt chúng ta không thể chúng ta trải qua nửa tháng đặc huấn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng chỉ sợ dù thế nào cường hành, cũng không phải tử nha vệ đối thủ. Lý Diệu cười cười, đem tay gối lên đầu đằng sau, lười biếng địa hướng trong bụi cỏ một nằm, nói, đừng sợ, chết chưa hẳn tiểu là tới hạn. Lý Diệu cơ hồ có thể xác định, đây hết thể đều là hỗn độn chi nhận bố cục, đợi đến lúc minh ngày sau, bọn hắn liền đem nhìn thấy hỗn độn chi nhận chân diện mục. Mà cái kia, mơ y là cả cuộc chiến kỳ chính thức bắt đầu. Đồng dạng, vô luận là dạng gì cuộc, hắn đều tuyệt không cam lòng trở thành một con cờ, mà là muốn trở thành khống chế quân cờ kỳ thủ, thậm chí là khống chế kỳ thủ người liếm liếm bén nhọn răng nanh. Lý Diệu tâm niệm như khoái đao, đem loạn mã hết thể chặt đứt. ngàn đầu vạn tự, cũng muốn một căn từ đầu trải vớt, cái khác trước để ở một bên, nhường hắn trước nhìn rõ ràng hỗn độn chi nhận bí mật rồi nói sau hưu một chi tên lệnh, xuyên lâm liệt hùng, lao Lý Diệu thai phải xẹt qua, đoạt một tiếng đinh vào bên cạnh một cây đại thụ, trên cành cây lập tức phát ra suy suy thanh âm, một mảnh héo rũ, toát ra tanh hôi đến cực điểm mùi. Lý Diệu, Mạc Thiết Sinh cùng Tử Nha vệ kích đấu, tại đây tòa gọi là Minh Cốt Trạch mở ra thức chữa nở dê ra cờ đấu trong tiến hành. Đây là một mảnh to như vậy rừng nhiệt đới, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, bụi cỏ cùng mùn phía dưới cất giấu thành từng mảnh tre gieu đầm lầy, có được không hiểu hấp lực, không có ý đặt chân hắn bên trên, lập tức bị cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có tại thật lâu về sau, bị đầm lầy hút cạn máu thịt cùng cốt tủy, từng trông bạch cốt mới có thể trồi lên mặt nước, trong đêm tối thả ra sâu kín lân quang, Minh Cốt Trạch bởi vậy được gọi là. Minh Cốt Trạch là khô lâu đảo bên trên nguy hiểm nhất đích giác đấu trường một trong, nguy hiểm đến liền thính phòng đều không thể thiết lập, sở hữu người xem chỉ có thể thông qua rậm rạp chẳng trị phân bố tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong phi linh mắt để thưởng thức chiến cuộc, nguy hiểm đến Lý Diệu chờ 22 tên giác đấu sĩ mới đầu nhập Minh Cốt Trạch bất quá hoàn toàn chung, cũng đã hao tổn đã đến chỉ còn lại có 3 người. Lý Diệu tận mắt thấy hai gã giác đấu sĩ bị đầm lầy thôn phệ, còn có một gã giác đấu sĩ chỗ lưng trúng một mũi tên, lập tức quanh thân tối giữa, làn ra một mảnh cháy đen, tại chỗ chết thảm. Trong lòng của hắn, nhưng lại không có nửa chút chấn động, chỉ vì...